Chương 333, xạ dở kẹ xì đến. Ngươi cái này tiện người hầu, ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn, ta sẽ dùng máu của ngươi tới cọ rửa phổ Ennis gia tộc sỉ nhục rui sợ diện mục dữ tợn, mà vừa rồi Long Hy thực tạo thành thương thế sớm đã kinh tự lành. Lời mặc dù là nói như vậy, bất quá ngươi có thực lực như vậy sao? Thái độ khắc thường ngôn ngữ, thậm chí làm cho mặt dạ kẻ nó bọn người là kinh ngạc không thôi. Hy thực đối đãi địch nhân thái độ là như thế này, biểu tình kia tốt khiến cho là ở cười khẽ đi. Tên đang chết đối với lần nữa khinh thị mình và phổ Ennis gia tộc, Rui sợ đã kinh không thể nhịn được nữa, ngay cả một bên Godfrey ạ phía trước khuyến cáo cũng sẽ không tiếp tục để trong lòng. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đem đối diện đàm tiếu thiếu niên sẽ thành khối vụn, đốt thành cho bụi, hung mạnh gió thổi kèm theo liệt diễm xuất hiện tại chung quanh hắn, quanh thân phế tích đều nhịn không được cái này cường độ cao hỏa diễm, dồn dập hóa thành cho tàn cùng nước thép. Trong không khí cũng tràn đầy nổ tính mùi vị. Cái loại cảm giác này phảng phất khoảng cách gần hít một hơi sẽ gặp đem phổi tổn thương trái lại rui sải ở. Hắn lại vẻ mặt buông lỏng đứng ở nơi này bị hỏa diễm vây quanh trung tâm, mặt thần tình càng giống như là ở hưởng thụ. Ô, một cước kia thương thế đã kinh phục hồi như cũ sao? Long Hy thực hai tay cắm ở túi láo trong, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt tình huống, đối với rui sải ở sản xuất sinh hỏa diễm cũng là không có một tia gì chuyển dung. Lại là ánh mắt như thế, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận ta chàng gầm thét. Rui sợ quanh thân hỏa diễm trực tiếp biến thành hai cánh, một hơi thở trong lúc đó Rui sợ liền đã tới Long Hy Thược ngang hàng cao độ, đồng thời phe phẩy cánh hướng Long Hy Thược bay vút đi. Chỉ có tốc độ như vậy sao? Khẽ ngâm, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Rui sợ thân hình lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, dường như sao rơi trực tiếp nhập vào mặt đất, ả kẻ nọ đám người thậm chí đều có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi mặt đất run rẩy. Một lát sau, trầm thấp muộn hưởng mới từ xa xa chậm chạp truyền đến, điều này làm cho gì ạ khiếp sợ không thôi. Vừa rồi một kích kia sản xuất sinh độ mạnh yếu rốt cuộc có bao nhiêu cường, dĩ nhiên có thể rui sợ thân thể trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái không nhỏ hố sâu, chung quanh địa phương dồn dập ra nẻ, mấy đạo hơn 3 thước chiều rộng khe hở cũng theo lan tràn, chung quanh giáo học lâu dồn dập chút xuống, mà các càng là hoảng loạn không gì sánh được. Chết tiệt, cái này chuyện gì xảy ra? Vẫn còn ở hội học sinh bên trong phòng họp tỉnh lại thì Nguyên Sĩ Lang đang cảm thụ đến không phải sức mạnh tự nhiên, đồng thời liền vội vàng từ trong phòng vọt đi ra, không nghĩ tới lại chứng kiến trước mắt cảnh tượng thảm liệt như vậy. Nhanh, mấy người các ngươi nhanh lên một chút đem bị thương tiễn đến phòng cứu thương, còn có các ngươi, nhanh lên một chút rời đi học sinh, tốc độ nhanh hơn. Chứng kiến đang chỉ huy mọi người hiên ngang tư thế vai hùng, thì Nguyên Sĩ Lang lần này từ trong ngây người phản ứng kịp. Một tia ý thức chạy tới. Hội trường nơi đây đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Chuyện này một hồi đang nói rõ đi. Bây giờ việc cấp bách là nhanh lên rời đi học sinh. Nếu không đợi bọn họ liền chỉ có tử vong phải. Là bị hội trưởng như thế vẻ mặt nghiêm túc lại càng hoảng sợ. Phản ứng lại thì Nguyên Sĩ Lang vội vàng chạy ra hỗ trợ. Mà xáo nạ thì là ánh mắt phức tạp nhìn xa ở giữa không trung thân ảnh. Gì ạt, cái này sự tình. Ngươi có chút làm lớn chuyện. Xáo nạ cùng hội học sinh mọi người tới lúc gấp rút vội vàng rời đi lấy học sinh, mà nhất dựa vào cận chiến bên sân duyên Godfrey ạ trong lòng đồng dạng là lo lắng không ngớt. Nhận được tin tức xạ dở kẻ si đại nhân còn không có đến, ở nơi này dạng đi toàn bộ thành thị đều muốn hủy diệt u, xem ra ta tức khiến cho chạy tới, cũng có thể nói là đến nơi trước tiên đúng lúc xuất hiện, cũng không phải là xạ dở kẻ si mà là một cái giữ lại dâu đại thúc. Nhìn mặt một mảnh hỗn độn dáng vẻ, đại thúc không khỏi nhẹ vỗ về cái chán, mặt lộ thoát khỏi tù đầy quấy nhiễu biểu tình, không nghĩ tới đã kinh thành bộ dáng này đây. Không biết xạ dở kẻ sỉ cái tên kia ở đây chính là lìn lì nói hồi báo, sở hữu thần khí tên không chỗ nào chê nha. Cùng lúc đó, vì ức chế công kích ta và sự thân thuộc của ta nhóm đều sẽ mỗi người các vị, kéo dài mở kết giới. Tận lực đem thương tổn xuống đến thấp nhất làm cho học viện thụ thương, ta thực sự rất không đành lòng. Thế nhưng nếu là gì ạt cũng chỉ có thể như vậy. Xáo nạ lúc này đã tại cùng gì ạt thương nghị, dù sao mặt hai người, nhất là Long Hy thực tạo thành phá hư thật sự là quá lớn. Các nàng bất đắc dĩ đem học sinh an bài ở học viện bên cạnh trong góc, sau đó ở mở kết giới. Thực sự rất cảm ơn ngươi, xáo nạ. Gì ạt từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Gì ạt. Sự thân thuộc của ngươi cụ thể sự tình ta đại thể cũng giải khai một, đối thủ là vị kia ngươi thật không có vấn đề sao? Sao nạ, ngươi xem đó là có vấn đề dáng vẻ sao? Gì ạt phản hỏi. Sao nạ sừng sốt một, sau đó nhìn về phía không trung Rui Sở đã kinh không biết lần này lần thứ mấy bỏ mình, mà trái lại Long Hy Thược đến hiện tại cả tay đều không có từ trong túi áo móc ra, mặc dù là diệt thần cụ có, nhưng là như vậy tư thế cũng quá khiến người gì ạt hơi giọng ôn hòa ở phía sau hai người vang lên. Ca gì ạt kinh ngạc quay đầu đi, đột nhiên xuất hiện một vị có màu đỏ mái tóc tuấn mỹ nam tử, từ bề ngoài nhìn ra cùng gì ạt có rất nhiều tương tự chính là địa phương đây à. Dì ạt không nghĩ tới đối với cái này sự kiện ngươi là như vậy phản đối đây hử, trước đây ca ca cùng phụ thân đại nhân nhưng là đã cho ta bảo đảm, nhưng là nhưng bây giờ xạ dở kẻ si đại nhân lúc này Gzfia đã tới xạ dở kẻ si bên người, xin lỗi, chuyện này là ta không có xử lý tốt Gzfia, chuyện này một chút cũng không trách ngươi, hơn nữa nhìn xem hải tử kia lực lượng, thật đúng là không bình thường đây, cùng Rui Sở giao chiến lâu như vậy. Còn chưa sử dụng thần khí đây xạ dở kẻ xì đưa ánh mắt lạc hướng cách đó không xa chiến trường, tuy là hai người ở tranh đấu, chính xác mà nói là Rui Sở bị ngược rất thảm đi. Sự tình vẫn còn cần dùng cái loại này phương thức giải quyết đi. Cuối cùng xạ dở kẻ xì rất vô lương nói rằng, ồ gì à thanh âm giật mình. Sẽ thành tình huống như vậy, lao ra cùng xạ dở kẻ xì đại nhân còn có phổ Ennis nhà người chắc là vô cùng tin tưởng mới đúng, phi thường xin lỗi. Đây là sau cùng nói chuyện mọi người đã sớm dự đoán được sẽ không cứ như vậy tính ra kết quả, cho nên ở chỗ này đem áp dụng cuối cùng thủ đoạn bất quá. Thật không ngờ gì à đệ đệ sẽ bị hiệt dẫn đầu động thủ, nếu như ta đã sớm nói ra lời nói, liền không sẽ bị hiệt phát sinh như vậy chuyện đối với gì à quản hạt mà bị hủy thành như vậy. Gosphia nội tâm vẫn còn có chút băn khoăn, dù sao nàng trước khi tới đã kinh nghị xong tất cả đối sách, nhưng lại lệch lỗ thủng tiểu ra hiện tại Long Hy Thược thân dừng một chút, Gosphia nhìn một chút xạ dở kẻ si, nhìn lại một chút gì ác, lúc này mới nói ra, đại tiểu thư, nếu như muốn quán triệt ngài tự thân ý chí lời nói, cùng Rui Sở đại nhân đang dạ tỉnh quyết đấu như thế nào dạ tỉnh sở hữu tức vị ác ma trong lúc đó sở tiến hành, người hầu nhóm giữa chiến đấu thi đấu thể thao, kết quả của cuộc so tài còn có thể dành cho ác ma quan hệ giữa ảnh hưởng trọng đại. Nguyên vốn chỉ có thành niên sau ác ma mới có cho phép tham gia, lúc này gì ạt căn bản là không có tư cách thế nhưng, nếu như không nghi thức thuần huyết ác ma giữa tranh tài lời nói, coi như là không chính chắn ác ma cũng là có thể tham gia, cái tình huống này lời nói, sẽ có rất nhiều, có thân thích, hay hoặc giả là gia nhân ở tràng. Nói cách khác, đây là phụ thân đại nhân suy nghĩ đến ta cự tuyệt thời điểm ý tưởng. Muốn đi qua trận này trận đấu quyết định trận này hôn sự rốt cuộc muốn gây trở ngại cuộc sống của ta phương thức đến mức nào mới được đối với Gosphia lời nói, dì ạt biểu hiện tương đương phiền táo, nhưng cũng không có cự tuyệt cái này phương thức giải quyết. Bất quá, đây cũng là một cơ hội tốt, ta đáp ứng xuất chiến, đang ở trong trận đấu làm kết thúc. Long Hy Thược biểu hiện thực lực càng mạnh, dì ạt càng là lòng tin mười phần. Chỉ cần trong trận đấu Hy Thược kiềm chế Rui Sải ở. Như vậy lấy mình và ạ kẻ nọ đám người thực lực thu được trận này tranh tài thắng lợi hẳn không phải là cái gì quá khó khăn đi.